Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta sẽ đến với tập 50 của Mao Sơn Thiên Sư Ký, sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Bạch Ca để đối đầu với những thế lực đang nhăm nhe đe dọa cuộc sống bình yên của mọi người. Hãy nhớ để lại comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau nói chuyện về những vấn đề diễn ra ở trong tập này. Chương 353, Đại Bạch Tháp. Sau khi trở lại âm phủ, Lục Phán vội vàng thu lại La Sát Huyết Nhật, rồi sau đó phun ra một ngụm quỷ khí nồng đậm, thân thể trở nên hư ảo vài phần. Quỷ hồn là không có máu, trong cơ thể chỉ có quỷ khí và âm khí. Nhìn thân thể hư ảo, Lục Phán nghiến răng nghiến lợi. Đáng giận, thật sự là rất đáng giận. Lần này mệt chết ta, chẳng những không bắt được Bạch Tử Cống, lại còn bại lộ sự tồn tại của La Sát Huyết Nhật. Khẳng định là bên địa phủ lại càng muốn bắt ta trở về. Hơn nữa, La Sát Huyết Nhật này phản phệ, ta bị thương cũng không dễ dàng mà chữa khỏi. Nghĩ đến vết thương của mình, Lục Phán lại càng thêm tức giận. Vì sao vẫn không thể nào thuần phục được huyết nhận này? Nếu như huyết nhận này được ta luyện hóa, ta đây cũng không đến nỗi phải chạy trốn như vậy. Lục Phán một lần nữa trốn vào âm phủ, Thôi Ngọc cũng chỉ có thể truy đuổi về âm phủ. Phong Như Nhất cũng không có đi, bởi vì Bạch Tử Cống muốn lưu Phong Như Nhất lại. Đến lúc đó, lên trên Linh Lộ Tự khẳng định là sẽ có người trấn áp cục diện. Phong Như Nhất suy xét, sợ Lục Phán một lần nữa lại xông lên, cho nên cũng đồng ý với Bạch Tử Cống. Ngũ Đại Sơn là một trong tứ đại danh sơn của Hoa Hạ Phật giáo. Ba tòa danh sơn khác phân biệt là Chiết Giang, Phổ Đà Sơn, An Huy, Cửu Hoa Sơn và Tứ Xuyên, Nga Mi Sơn. Ngũ Đại Sơn từ cổ xưa được kết tinh bằng nham thạch xây dựng mà thành, là năm đỉnh cao chót vót, là Vọng Đài, Vọng Hải Phong, Tây Đài Quải Nguyệt Phong, Nam Đài Cẩm Tú Phong, Bắc Đài Diệp Đấu Phong, Trung Đài Thúy Nham Phong. Năm ngọn núi ở bên ngoài gọi là Đài Ngoại, năm ngọn núi ở trong vòng trong gọi là Đài Nội. Đài Nội làm trung tâm, Đài Ngoại là bảo vệ, mà Đại Phu Linh Hộ Tự chính là ở trung tâm giữa Đài Đoài trấn Sườn Bắc. Đại Phu Linh Lộ Tự là ngôi chùa lớn nhất ở Ngũ Đài Sơn. Ngôi chùa được nhang khói mạnh mẽ nhất, sung túc nhất. Thời điểm bọn Bạch Tử Cống đi đến đó, đã có rất nhiều người đang mua vé. Này, cho ta một vé đi. Đến phiên Bạch Tử Cống lên, mua một vé. Còn bọn Phong Như Nhất và Phong Khải Hoa, bọn họ thì ẩn thân dễ dàng mà vượt qua. À đúng rồi, ta muốn hỏi ông ở đây bán vé có gặp qua bọn Nhật Bản đến đây hay không? Bạch Tử Cống dò hỏi. À có đó, người bán vé gật đầu nói. À, mấy ngày nay cũng có mấy đoàn du lịch của Nhật Bản đến đó, hôm nay đã đến rồi, đến bây giờ còn chưa có ra đó. Bọn họ vào bao lâu rồi? Bạch Tử Cống vội vàng hỏi. À, đại khái từ buổi sáng. Người bán vé suy nghĩ cũng không chắc chắn lắm. Mặc kệ có phải là từ buổi sáng hay không, tóm lại là bọn Nhật Bản kia đã vào rất lâu. Hơn nữa mấy ngày nay đều ở đây loanh quanh. Rất rõ ràng là bọn chúng muốn nghiên cứu địa hình tự nhiên, muốn tìm xem là chân ý của Phật giáo đang giấu ở đâu. Phật giáo chân ý được bảo tồn từ cổ xưa, khắc trên đá. Bởi vì ở Đại Linh Lộ Tự, thời điểm ban đầu là ở năm Vĩnh Bình, thời Đông Hán xây dựng, cho nên người ta đã thấy những Phật giáo chân ý này. Thế nhưng lúc đó còn chưa có công khai phổ cập, hơn nữa chất lượng khổ đục khắc cũng không tốt. So với việc viết trên giấy thì chi bằng là viết trên bia đá thì tốt hơn nhiều, giữ được lâu hơn nhiều. Vì vậy Bạch Tử Cống liền dò hỏi, kiến trúc nào là cổ xưa nhất của Đại Phu Linh Lộ Tự? Thế nhưng người bán vé làm sao mà biết được những thứ này? Nếu như người bán vé đã không biết, Bạch Tử Cống liền tính toán đi lên trên Đại Phu Linh Lộ Tự hỏi những tăng nhân ở đó. Sau khi vào chùa, Bạch Tử Cống chặn một vị tăng nhân lại. Đại sư, xin đợi một chút. A-di-đà Phật, cũng xin không dám nhận xưng hô của thí chủ như vậy. Thí chủ có chuyện gì không? Tăng nhân kia chắp tay trước ngực. Ta muốn hỏi, kiến trúc nào của quý tự là cổ xưa nhất vậy? Cái này tiểu tăng không rõ, bất quá ta từng nghe nói, kiến trúc cổ xưa nhất là tháp trung tâm. Bởi vì xây dựng phong cách phụ trợ, gánh vác lẫn nhau, cho nên nếu như mà thí chủ muốn kiếm kiến trúc cổ xưa nhất, thì nên đi tìm tháp. Tăng nhân kia nói xong, liền cúi đầu mà rời đi. Tìm tháp, mẹ nó. Bạch Tử Cống đang suy nghĩ một chút, sau đó liền mở điện thoại ra, tra thông tin về Đại Phu Linh Lộ Tự. Dựa theo tư liệu trên đó có viết, hiện tại tháp của Đại Phu Linh Lộ Tự chính là xây dựng từ thời Minh, cũng không có liên quan gì đến thời Hán cả. Bạch Tử Cống lại tiếp tục hỏi vài tăng nhân, nhưng đáp án của bọn họ đều là không giống nhau một tí nào. Một lúc sau, Bạch Tử Cống lại dò hỏi sự tình đoàn khách du lịch của Đông Doanh. Các tăng nhân đều nói không có gặp qua người Nhật Bản nào hết. Đây là tin tức không tốt. Đáp án này chứng minh một điều. Đám người Nhật Bản kia rất có thể đã tìm được nơi có Phật giáo chân ý. Hơn nữa, có khi đang ở đó phá giải rồi. Nếu như không tìm được kiến trúc, vậy hỏi người cũng càng không được. Cuối cùng, chỉ có thể hỏi lung tung thử xem. Bạch Tử Cống tìm một nơi, sau đó lấy ra một cái la bàn, cẩn thận xem thử. Kết quả, khách du lịch lên trên Đại Phu Linh Lộ Tự nhìn thấy một cảnh tượng rất thú vị. Một thanh niên tay cầm la bàn đi lên Đại Phu Linh Lộ Tự lại không xem phong cảnh mà đi lang thang khắp nơi. Này, đã tìm được chưa? Phong Như Nhất ở một bên hỏi. Ta tìm lâu như vậy, nhưng kim đồng hồ la bàn cũng không có nhúc nhích gì. Bạch Tử Cống thở dài. Nếu như giấu Phật giáo chân ý ở đây, vậy tăng nhân lúc trước khẳng định là phải lưu lại cái gì để phòng hộ bảo vệ chứ, đúng không? Ta nghĩ đại khái là thủ đoạn phòng hộ kia sẽ đem toàn bộ mạch khí ở đây ổn định lại, để cho la bàn ở đây cũng coi như là bỏ đó. Không vội, cứ từ từ tìm. Làm sao mà không vội? Bạch Tử Cống cười khổ. Nhưng lúc này kim đồng hồ ở trên la bàn đột nhiên lập lòe một cái. Cái gì? Bạch Tử Cống kêu lên, ánh mắt nhìn lên trên kim đồng hồ. Vài giây sau, kim đồng hồ lại nhảy lên. Yên lặng vài giây nữa lại nhảy. Sau vài lần như thế, Bạch Tử Cống đã nắm chắc ra một quy luật. Cẩn thận suy tư, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Không tốt. Nhất định là bọn chúng đã phá hư tầng phòng hộ, dẫn đến lực lượng của địa mạch đã lộ ra. Vậy ngươi có thể tìm được chỗ nào không? Một khi địa mạch đã lộ ra, vị trí của nó khẳng định là không giấu được mắt ta. Bạch Tử Cống tự tin nói. Theo la bàn chỉ dẫn, Bạch Tử Cống vòng đi vòng lại. Sau đó, liền nhảy qua tường, gặp người liền trốn. Một đường cứ thế mà đi, đi đến tháp của viện chùa. Mà kim đồng hồ của la bàn lúc này chỉ thẳng tắp vào tháp của viện chùa. Chính là Đại Bạch Tháp. Đại Bạch Tháp. Nhìn Đại Bạch Tháp ở trước mặt, Bạch Tử Cống cau mày, không nghĩ vì sao lại ở đây. Mà Phong Như Nhất hít hít mũi. Tuy rằng khí vị rất mờ ảo, mơ hồ, nhưng xác thật là ở đây có hơi thở của âm khí truyền ra chính là từ chỗ này. Có chắc không? Bạch Tử Cống suy nghĩ, bỗng nhiên nhớ tới mình đã từng xem tư liệu. Ở trong đó có một đoạn nói tháp viện chùa nguyên bản là Đại Hoa Nghiêm Tháp Viện, được xây dựng mở rộng ở năm Minh Thành Tổ đời thứ 5. Mà Đại Hoa Nghiêm Tháp còn được gọi một cái tên khác, đó chính là thời kỳ Đường Thái Tông trùng kiến. Bởi vậy Phật giáo chân ý rất có thể là được khắc ở đây. Hơn nữa Đại Bạch Tháp này cũng chính là được xây dựng từ thời kỳ Hán Minh Đế Lưu Trang, có nghĩa là nó đi song song với lịch sử của toàn bộ ngôi chùa này. Chương 354: Xá lợi Phật cốt. Ba người Bạch Tử Cống đi vào bên trong tháp, phát hiện nơi đây cũng có rất nhiều du khách đang tham quan. Phong Như Nhất tạm thời đem Bạch Tử Cống ẩn hình luôn theo, giấu khỏi tầm mắt của những người này. Bạch Tử Cống theo phương hướng của la bàn, tìm được một cánh cửa nằm bí mật, đẩy cửa đi vào, phát hiện một cái phòng nhỏ. Ở trong phòng có thang lầu nối thẳng lên mặt trên. Bất quá ở một phòng khác lại xuất hiện một cái lỗ đen ngòm ngòm. Bọn Bạch Tử Cống đi theo cái lỗ này xuống thì phát hiện lại có thang lầu nối xuống dưới. Bất quá ở bên dưới tối đen như mực, Bạch Tử Cống cũng không nhìn rõ tình huống ở bên dưới là như thế nào cả. Nhìn hướng chỉ của kim đồng hồ trên la bàn, Bạch Tử Cống nói: xem ra chính là bàn khắc ở bên dưới. Đám người đông doanh kia cũng nhất định đã đi xuống. Không thể đợi nữa, chúng ta cùng đi. Hiện tại ngươi là thủ lĩnh, ngươi nói làm sao thì nó là như thế. Phong Như Nhất cười cười nói. Đối với thái độ của Bạch Tử Cống, Phong Khải Hoa tuy cũng rất tò mò, nhưng hắn biết đây là chuyện của các lão đại. Bản thân Bạch Tử Cống, hắn cũng không hiểu được Phong Như Nhất tại sao lại làm như thế đối với mình. Chỉ có thể hiểu một điều, khẳng định là kiếp trước của mình có liên quan với Phong Như Nhất. Liếc mắt nhìn Phong Như Nhất, Bạch Tử Cống thu lại la bàn, sau đó vận lên pháp nhãn. Tức khắc cảnh tượng tối đen như mực ở bên dưới lập lòe sáng rõ như ban ngày. Nhìn một vòng từ trên xuống dưới, Bạch Tử Cống phát hiện thang lầu này ước chừng cao độ 5-6 mét. Ở dưới đáy dường như còn có cả thông đạo. Bọn Bạch Tử Cống theo thang lầu xuống, phát hiện đúng thật là có thông đạo. Hơn nữa thông đạo này còn rất rộng, cao phải đến 2-3 mét, rộng 3 mét. Không nghĩ đến ở bên dưới Đại Bạch Tháp lại có lối đi khác. Bạch Tử Cống thầm giật mình. Theo thông đạo bọn họ đi về phía trước, dọc đường đi còn phát hiện hai bên vách tường của thông đạo đều có những bức bích họa rất sinh động, là vẽ lại những pháp tướng trong Phật giáo. Những pháp tướng này có chỗ quái dị, đó chính là càng đi ra phía bên kia của thông đạo thì pháp tướng lại càng giống những hình vẽ từ hoa hạ cổ đại, mà càng đi vào phía bên này của thông đạo thì pháp tướng lại trông giống như là pháp tướng ở thời hiện đại. Hơn nữa ngoài ra có một chút pháp tướng thậm chí còn có liên quan đến cả mật tông. Giống như một bức bích họa đang ở ngay gần, mặc dù thời kỳ là khác nhau cho nên cũng miêu tả khác nhau. Nếu như đem tin tức này truyền ra thì chẳng những Phật giáo mà thậm chí kể cả giới khảo cổ cũng chấn động. Càng đi bọn Bạch Tử Cống lại càng cảm thấy kinh ngạc. Những bức bích họa giá trị liên thành tạm thời không nhắc tới, mà ở dưới nền đất mọi thứ rắc rối giống như là mê cung, đủ để làm cho người ta đi mà đầu óc choáng váng, đủ để thấy công trình ở dưới hầm ngầm này quả thực là hùng vĩ. Để tìm đường, Bạch Tử Cống lại lấy ra la bàn, theo phương hướng chỉ của kim đồng hồ trên la bàn mà tiếp tục đi. Thời điểm bọn Bạch Tử Cống đang đi trong thông đạo, kết giới kim quang ở dưới sâu của thông đạo lúc đó đã đứng mấy chục người. Dưới đáy của thông đạo có một quảng trường nhỏ, đại khái rộng bằng nửa cái sân bóng rổ. Ở trên quảng trường này có một cánh cửa đá lõm vào. Ở bên trên cửa đá có khắc pháp tướng của Văn Thù Bồ Tát. Ở phía trước cửa đá này có một đạo kết giới lập lòe kim quang, chặn không cho người ta đi theo. Thế nhưng hiện tại lại có một đám người đứng ở đây không ngừng công kích kết giới, cơ hồ muốn tiêu hao năng lượng của kết giới. Một người đi đến, một tráng hán cao dễ phải đến 2 mét nói: đại nhân, kết giới chuẩn bị bị phá. Nghe được lời này, người kia trong mắt lập lòe tinh quang. Kết giới này nhiều năm như vậy không có năng lượng bổ sung, lại vẫn có thể ngăn trở công kích của chúng ta lâu như thế. Văn hóa hoa hạ đúng là sâu không lường được. Cho dù là sâu không lường được thì kết quả cũng chẳng phải rơi vào trong tay đại nhân hay sao? Người nọ cười lạnh. Không sai, hoa hạ có một câu tục ngữ rất đúng: bảo vật chỉ dành cho người có duyên. Chân ý kia ở nơi đây trăm ngàn năm, không ai động đến, vừa lúc để cho ta phát dương quang đại. Đúng lúc đó, đùng một tiếng vang lên, kết giới ở bên ngoài cửa đá ầm ầm vỡ nát. Đám người Nhật Bản vô cùng cao hứng. Yên tĩnh lại cho ta. Theo tiếng quát, đám người Nhật Bản kia liền như chim cút, ngoan ngoãn im phăng phắc. Mở cửa ra. Tên thủ lĩnh chỉ vào một người nào đó trong nhóm. Người nọ cũng không dám cự tuyệt, vâng vâng dạ dạ. Sau đó đi đến trước cửa đá, tập trung đưa tay đặt lên cửa đá mà dùng sức đẩy. Chỉ thấy cửa đá cọ sát với mặt đất, phát ra âm thanh ầm ầm, sau đó dễ dàng bị mở ra. Thấy cửa đá được mở ra, người nọ bước nhanh đến. Vừa nhìn đến gian phòng ở bên trong thì sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện ở đằng sau cửa đá lại có một gian phòng. Ở trong phòng đèn đuốc sáng trưng, ở bên trên mặt đất có bốn thi thể không thối rữa, là bốn vị lão tăng đang ngồi khoanh chân lại. Bốn lão tăng này quần áo màu sắc đều giống nhau, bất quá từ trên quần áo của bọn họ có thể phát hiện ra ở trong đấy có một vị là đại sư của mật tông. Dựa theo phương vị bốn vị tăng nhân này đang ngồi trong một phòng, mà ở giữa còn có một tấm bia đá, ở bên trên khắc đầy kinh văn, Phật quang nhàn nhạt đang lưu chuyển. Đây chính là thứ hắn muốn tìm, là chân ý của Phật giáo khắc trên đá, mà ở đằng sau của bản khắc còn có một tiểu tháp bằng bạch ngọc cao 9 tầng. Toàn thân của tiểu tháp này lập lòe tinh quang, vừa nhìn đã biết đây là dùng bạch ngọc điêu khắc mà thành. Nhìn qua cửa sổ của tiểu tháp này có thể thấy ở bên trong cung phụng một mảnh xương trắng như tuyết. Mảnh xương này nhìn qua là bình phàm vô kỳ, nhưng nếu như nhắm mắt lại thì có thể phát hiện phảng phất như có một tôn Phật Đà đang xuất hiện ở trước mắt, đang nhẹ giọng niệm kinh. Thời điểm nhìn thấy mảnh xương kia, tên nọ cả người kích động đến sắp nói không ra lời. Thì ra là ở đây. Không nghĩ tới thứ này lại ở đây. Ta tưởng rằng đây chỉ là trong truyền thuyết. Khối xương kia chính là một phần của Thích Ca Mâu Ni viên tịch hỏa táng, còn lưu lại xá lợi ở trong đầu lâu. Cũng nghe đồn Đại Bạch Tháp cung phụng Thích Ca Mâu Ni xá lợi, cho nên Đại Bạch Tháp được gọi là Thích Ca Văn Phật chân thân xá lợi pháp. Ở thời điểm Thế chiến thứ hai, người Nhật Bản cướp đi rất nhiều quốc bảo từ Ngũ Đài Sơn, trong đó cũng có một đám kinh thư của nhà Phật. Người nọ đem kinh thư của nhà Phật lúc trước cướp của Ngũ Đài Sơn ra xem một chút, từ trong đó phỏng đoán địa điểm tồn tại của chân ý. Thế nhưng ở trong những kinh Phật kia cũng có nói một câu một chữ liên quan gì đó đến Phật cốt xá lợi ở trong Đại Bạch Tháp. Bây giờ Phật cốt xá lợi đang lập lòe ở trước mặt, không tin làm sao được chứ. Chương 355, đấu lục hợp. Chân ý khắc đá tuy còn tốt, nhưng Phật cốt xá lợi trước mắt lại ảm đạm thất sắc, giống như là kim cương để ở trong bóng tối, không hấp dẫn tròng mắt của người ta. Chỉ là vừa rồi người kia mở cửa ra thì mới loang loáng nhìn thấy. Người đi qua, đem đồ vật lấy ra đây. Hắn cũng không dám nói rõ tên là Phật cốt xá lợi ra, miễn cho bị người ta để tâm. Tuy rằng ở đây không ai là đối thủ của hắn, nhưng cũng không chứng minh là bên trong không có ai để tâm đến. Hắn vô cùng xác định, nếu như có kẻ biết tin tức về Phật cốt xá lợi ở đây, rất có thể là sẽ buông bỏ tất cả mọi thứ đang làm mà đến tranh đoạt. Một tên trong đám bị điểm danh, tuy trong lòng là không muốn, thế nhưng sợ hãi giữ uy phong của thủ lĩnh, chỉ có thể cẩn thận đi đến Bạch Ngọc Tháp ở trong phòng. Thời điểm hắn đi đến gần cánh cửa, sau đó rất gần vị tăng nhân. Đột nhiên tăng nhân giơ tay một chưởng, đánh ra một thủ ấn hư ảo thẳng lên trên thân của người nọ. Trong nháy mắt, tên kia bị đánh chết ngay lập tức. Ở bên ngoài, bọn kia thấy một màn như vậy thì kinh hãi. Vị hòa thượng này rõ ràng là đã chết, vì sao lại còn có thể cử động, lại còn có thể phát huy ra một trường lực cường mạnh đến như vậy. Tên thủ lĩnh cau mày, một vị tăng nhân hắn không sợ, nhưng nơi đây lại có đến bốn vị. Làm sao bây giờ? Nếu như thật sự mà không có cách nào, chỉ có thể lại phái người đi thử. Hơn nữa lần này phái ra đến bốn người. Tên thủ lĩnh để bọn họ trước sau tả hữu, bốn phương vị cùng chuyển động. Rốt cuộc, đi cũng chết, không đi cũng chết. Sự tình tên lính vừa rồi chết trong tay của tăng nhân thì không nói. Nhưng nếu như mà cãi lời thì cũng chết trong tay của thủ lĩnh. Mà chết trong tay của thủ lĩnh bọn chúng thì là một cái chết vô cùng đau đớn. Bốn người bị lựa chọn chậm rãi đi đến gần Bạch Ngọc Tháp. Bất quá, thời điểm cách bốn vị tăng nhân kia, kết quả cũng giống như tên lúc trước, đều bị một trưởng của tăng nhân kia đập chết. Ở trong gian phòng ngập tràn mùi máu tươi gai mũi. Đại nhân, ta phát hiện những tăng nhân này là thời điểm có người tiếp cận mới bạo khởi mà giết người. Nếu như chúng ta không tiếp cận mà trực tiếp lấy đồ vật đi, ta nghĩ là sẽ không kinh động đến bọn họ. Lúc này một tên thư ký nhắc nhở. Vị thủ lĩnh kia mới mở miệng. Được, để ta xem. Quả nhiên, tên thủ lĩnh thấy sự tình đúng là như vậy. Nhưng thông đạo ở đằng sau bọn họ lại truyền ra âm thanh của Bạch Tử Cống lạnh lùng vang lên. Các người muốn lấy bảo bối của Hoa Hạ, vậy đã hỏi người của Hoa Hạ hay chưa? Tên thủ lĩnh Nhật Bản quay lại, nhìn thấy Bạch Tử Cống đứng ở cửa thông đạo. Bên cạnh Bạch Tử Cống còn có thân ảnh mơ hồ, đó chính là Phong Khải Hoa. Phong Khải Hoa ẩn thân chi thuật không có tác dụng đối với quỷ tử Nhật Bản, trừ khi thân thể của hắn mạnh mẽ được như là Phong Như Nhất. Hiện tại, Phong Như Nhất đi đến trước mặt bọn quỷ tử Nhật Bản, sau đó ngó vào trong cánh cửa. Ngoại trừ Bạch Tử Cống và Phong Khải Hoa đang đứng bên kia có thể nhìn thấy, thì trong đây không ai biết có sự tồn tại của Phong Như Nhất. Phong Như Nhất nhìn thấy bốn vị tăng nhân rồi cảm thán. Thân thể thành Phật, không muốn luân hồi, linh hồn hòa tan cùng thân thể. Nơi đây không có ánh mặt trời chiếu xuống, chấn thủ Phật Cốt Xá Lợi. Bốn vị này cũng quả nhiên là đại đức cao tăng. Vừa liếc nhìn, đã nhìn thấy tình huống chân thân của bốn tôn tăng nhân này, cũng nhận ra Phật Cốt Xá Lợi bên trong. Âm thanh của Phong Như Nhất không nhẹ, nhưng âm thanh của hắn cũng giống như phương pháp của hắn ẩn thân, ngoại trừ Bạch Tử Cống và Phong Khải Hoa, cũng không ai có thể nghe được. Phật Cốt Xá Lợi. Bạch Tử Cống sau khi nghe được Phong Như Nhất nói, sắc mặt tức khắc lên trầm xuống. Các người lại dám để tâm đến Phật Cốt Xá Lợi, là các người muốn tìm chết. Sao? Phật Cốt Xá Lợi cũng không phải là người của Hoa Hạ các ngươi. Nghiêm khắc mà nói, hắn là của Tây Tạng. Ta đến để bắt đi, lấy đi thì có gì không thể. Mà nếu như nói rõ ra thì phải trả lại về cho Ấn Độ, chứ cũng chẳng phải là Tây Tạng của các ngươi. Tên thủ lĩnh quỷ tử Nhật Bản nói. Đương nhiên là không. Bạch Tử Cống trầm giọng, bởi vì Phật Cốt Xá Lợi này là thuộc về Hoa Hạ. Các người đừng hòng nhúng tay vào. Thất Tinh Long Uyên lập lòe hiện trong tay của Bạch Tử Cống. Kiếm chỉ thẳng về tên quỷ tử Nhật Bản, khí thế trên người tràn ra. Ở trên quảng trường này hình thành một dòng khí vô cùng mãnh liệt. Muốn động thủ sao? Vừa lúc ta cũng muốn xem hiện tại người tu hành của Hoa Hạ thực lực mạnh đến thế nào. Quỷ tử Nhật Bản quát khẽ một tiếng. Nguyên bản thân thể cao 2 mét, nhưng lại cao thêm đến 30cm nữa. Nếu như không phải ở trên đây còn có cái nóc trần, chỉ sợ là còn người này còn cao thêm. Hơn nữa, cơ bắp của hắn bung ra từ trong bộ quần áo, phồng lên cuồn cuộn, đặc biệt nhìn rất uy hiếp. Theo tên thủ lĩnh quỷ tử bùng nổ, tất cả bọn Nhật Bản cũng giống như là huyết đồ kim cương Phật. Thân thể của bọn chúng cũng bắt đầu cuồn cuộn nổi lên. Bạch Tử Cống tuy rằng có chút ngơ ngẩn, thế nhưng lực chú ý vẫn tập trung vào nhìn bọn họ. Thời điểm thủ lĩnh quỷ tử Nhật Bản xông tới, Bạch Tử Cống không lùi mà lại tiến. Thất tinh Long Uyên, đầu kiếm lóe lên hàn quang, đâm thẳng tới ngực của thủ lĩnh quỷ tử Nhật Bản, làm cho con người ta cảm giác Bạch Tử Cống là mượn sự sắc bén của binh khí vậy. Thế nhưng thời điểm đối mặt với mũi của thất tinh Long Uyên, thủ lĩnh quỷ tử Nhật Bản lại cười lạnh một tiếng. Công pháp luyện thể của hắn là luyện từ nhỏ đến lớn, luyện suốt hơn 30 năm, lại còn duy trì tấm thân đồng tử. Một thân cơ bắp này thậm chí có thể nói là đau thương bất nhập. Hơn nữa, hắn đã từng dùng súng lục thử qua, khi hắn vận công lên, viên đạn của súng lục cũng không thể phá vỡ da thịt của hắn. Mặc dù có chăng ở cự ly gần thì có xuyên được rách da, cũng không thể nào xuyên thủng được cơ bắp. Tên thủ lĩnh quỷ tử không tin, kiếm ở trong tay của Bạch Tử Cống lại có uy lực mạnh hơn cả súng. Giao thủ với người luyện thể, kiên kỵ nhất là vật lộn cùng với hắn. Bạch trưởng giáo, không biết lần này ngươi dùng đến chiêu gì? Phong Như Nhất cũng không còn nói ra ý tứ hỗ trợ, mà là tựa vào bên cạnh tường lấy ra hồ lô rượu, vừa xem vừa uống. Thậm chí ngay cả Phong Khải Hoa, khoảng cách cũng càng ngày càng gần với quỷ tử Nhật Bản, liền đợi lúc quỷ tử Nhật Bản duỗi tay chuẩn bị bắt được thất tinh Long Uyên. Bạch Tử Cống đột nhiên một chân bước lệch sang một bên, thân hình đong đưa quỷ dị xuất hiện ở bên trái của thủ lĩnh quỷ tử. Thất tinh Long Uyên lập tức liền chém qua eo của hắn. Ngay lúc này động tác của quỷ tử thủ lĩnh cũng không chậm. Bạch Tử Cống ngay khi chuyển hướng, hắn cũng phản ứng lại, tay trái thu về phòng vệ, rất nhanh đánh lên trên thất tinh Long Uyên, đánh keng một cái. Chương 356: Thất tinh diệt quang trảm. Thủ lĩnh quỷ tử tay phải đặt lên trên đầu của mũi kiếm, đem thất tinh Long Uyên hất văng ra, mà cái giá phải trả là trên tay của hắn xuất hiện một đạo vết máu. Bất quá làm như vậy cũng đủ để cho thủ lĩnh quỷ tử lắp bắp kinh hãi. Có thể phá phòng ngự của ta, thanh kiếm này hẳn là cực phẩm. Cường độ thân thể của mình bản thân mình rõ, cho nên thủ lĩnh quỷ tử kinh ngạc với sự sắc bén của thất tinh Long Uyên, mà Bạch Tử Cống thì cũng kinh ngạc với sự cứng rắn của đôi tay của hắn. Gia hỏa này cứng đến đáng sợ, sợ rằng so với pháp khí cấp thấp còn cứng hơn đó. Tiếp theo, Bạch Tử Cống cũng sẽ không áp sát với thủ lĩnh quỷ tử. Nương theo lực lượng mà hắn đánh văng thất tinh Long Uyên, Bạch Tử Cống lui lại đằng sau, tay trái bấm niệm thần chú, trong miệng lẩm bẩm. Một luồng lôi điện từ trong tay của Bạch Tử Cống bắn thẳng ra tới thủ lĩnh quỷ tử. Thằng nhãi ranh, một chút lôi đình này còn không đủ để gãy ngứa cho ta. Toàn thân của thủ lĩnh quỷ tử kim quang lập lòe, trực tiếp dùng thân thể muốn ngạnh kháng lôi điện. Sau đó hắn xông thẳng tới Bạch Tử Cống. Mẹ nó chứ, mạnh đến như vậy sao? Thái độ của thủ lĩnh quỷ tử làm cho Bạch Tử Cống giật mình. Quả nhiên, có thể trở thành một trong thập nhị thần tướng của Đông Doanh đều không phải là nhân vật đơn giản. Hơn nữa tốc độ của tên quỷ tử này nhanh vô cùng, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt mình. Thân hình cao đến 2m30 của tên thủ lĩnh quỷ tử đối lập với thân hình của Bạch Tử Cống trông như là người khổng lồ. Cánh tay như là một thân cây đập thẳng tới ngực của Bạch Tử Cống, e rằng nếu bị cánh tay này đánh trúng, không chết thì cũng trọng thương. Bạch Tử Cống làm gì có thân thể cứng rắn như tên thủ lĩnh quỷ tử. Đối mặt với tư thế mãnh hổ vồ mồi kia, Bạch Tử Cống chỉ có thể tạm thời né ra. Bất quá thời điểm vừa lui về đằng sau, pháp lực toàn thân cũng truyền vào bên trong thất tinh Long Uyên. Bạch Tử Cống lui, thủ lĩnh quỷ tử liền đuổi. Bạch Tử Cống thấy tình thế có vẻ không có lạc quan, liền quay sang Phong Khải Hoa. Phong Khải Hoa hỏi Phong Như Nhất: Đại nhân không hỗ trợ sao? Phong Như Nhất uống một ngụm rượu, nhìn Bạch Tử Cống không ngừng lùi lại. Hỗ trợ cái gì? Nếu như hắn còn không có đối phó được một tên quỷ tử Đông Doanh, vậy ta đây trực tiếp đưa hắn đi luân hồi, một lần nữa đầu thai cho nó tốt, miễn cho đến lúc đó lại bị người ta đánh cho hồn phi phách tán. Phải biết rằng lúc trước để thu nạp được đám tàn hồn phách của hắn, ai, làm cho ta mệt muốn chết đó. Là công việc đó đã mất đến mấy trăm năm đó. Phong Khải Hoa không hiểu ý tứ trong lời của Phong Như Nhất, bất quá cũng nghe ra, bộ dáng có vẻ là bình thản, khoanh tay đứng xem. Ở bên kia, nhìn thấy thủ lĩnh quỷ tử điên cuồng đánh tới Bạch Tử Cống, đám quỷ tử Đông Danh cũng sôi nổi nghị luận. Này, đại nhân thực lực càng ngày càng mạnh. Đúng vậy, năm trước ta thấy đại nhân tuy rằng có thể ngạnh kháng được lôi đình, nhưng trên người tuyệt đối sẽ xuất hiện vết thương, vậy mà bây giờ không hề hư hao gì. Các người mau xem, đại nhân chuẩn bị giải quyết tên Đông Á bệnh phu này. Một đám người cứ gì gì rào rào như vậy. Bạch Tử Cống lúc đó đã bị ép đến góc, đằng sau lưng đã đụng vào vách tường. Tiểu tử, người chết đi cho ta. Thủ lĩnh quỷ tử cười, nắm tay to như cái bao cát, đấm thẳng tới đầu của Bạch Tử Cống. Bất quá ngay lúc này, chân phải của Bạch Tử Cống lùi về đằng sau, đạp lên vách tường, định trụ lại thân mình, tay trái nắm lấy chuôi kiếm, đôi tay cầm kiếm giơ cao lên. Đối mặt với thủ lĩnh quỷ tử như hổ đói vồ xuống, chân phải của Bạch Tử Cống dẫm mạnh, cả người nhào thẳng tới phía trước. Đồng thời, một nhát kiếm này chém ra, miệng quát lên: Thất tinh, diệt quang trảm! Chỉ thấy một luồng bạch quang chói mắt tỏa ra từ trên thất tinh Long Uyên. Bạch quang kia chém ngang qua một đường, ở trên quảng trường xuất hiện một ánh sáng chói, không ai mở mắt ra nhìn được. Cho dù thân thể của thủ lĩnh quỷ tử cứng rắn như thế nào, nhưng đôi mắt vẫn là điểm yếu nhất. Hắn cũng không thể nào tu luyện đôi mắt của hắn thành đá kim cương được. Huống hồ, Bạch Tử Cống lại không có ý công kích đôi mắt của hắn, mà là chỉ dùng ánh sáng che mờ đôi mắt của hắn mà thôi. Ngay khi ánh sáng lóe lên như vậy, đại khái chỉ có Phong Như Nhất là không bị ảnh hưởng. Hơn nữa, hắn còn nhìn thấy thời điểm Bạch Tử Cống tung ra chiêu thức này, còn lẩm bẩm: Hay lắm, thì ra là chiêu này. Xem ra hắn đang dần dần nhớ lại kiếp trước. Nếu không, làm sao có thể thi triển ra thất tinh diệt quang trảm như vậy. Không sai, đây chính là thất tinh diệt quang trảm. Tiền kiếp của Bạch Tử Cống, đây là một chiêu thức của Cơ Trường Sinh. Mà Bạch Tử Cống có thể dùng ra một chiêu này chính là nhờ thất tinh Long Uyên. Thời điểm ở âm phủ, thất tinh Long Uyên đã hấp thu âm khí tinh thuần. Cho nên, thất tinh Long Uyên sinh ra biến hóa. Sau khi trở lại dương gian, mơ hồ có một đoạn ký ức truyền từ trong kiếm vào đầu của Bạch Tử Cống. Đoạn ký ức này vừa hay là dùng để ghi lại phương pháp vận dụng thất tinh diệt quang trảm. Sau khi biết được uy lực của thất tinh diệt quang trảm, Bạch Tử Cống quyết đoán luyện tập. Cho nên rơi vào tình huống như bây giờ, hắn cũng có thể hoàn toàn mà ra chiêu nhuần nhuyễn. Thời điểm luyện tập thất tinh diệt quang trảm, Bạch Tử Cống vừa làm đã thành công ngay. Động tác dường như còn rất quen thuộc trau chuốt, dường như hắn đã thực hiện không biết bao nhiêu lần. Tuy rằng thời điểm bạch quang trảm này xuất hiện, Bạch Tử Cống vừa làm đã thành công. Quỷ tử Nhật Bản biết là nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không nhịn được nhắm đôi mắt lại. Trong thời gian ngắn ngủi đó, đôi mắt đau đớn lại còn chảy ra cả nước mắt. Chỉ nghe đang một tiếng, tiếng kim loại vang lên đinh tai nhức óc truyền vào trong tai của mọi người. Một cỗ gió lốc năng lượng ở trên quảng trường bộc phát. Mọi người từ trong cơn gió lốc này cảm nhận được hơi thở nóng rực. Một trận năng lượng này vang lên kèm theo một tiếng hét thảm thiết. Này, đây là tiếng hét của đại nhân sao? Sau khi nghe được âm thanh thảm thiết này, đám tiểu quỷ tử Nhật Bản vội vàng mở mắt ra. Còn may bây giờ bạch quang đã tiêu tán, nếu không bọn họ cũng không thể mở mắt được, trừ phi là phải đeo kính râm. Đợi đến khi bọn Nhật Bản mở mắt ra hết, nhìn thấy cảnh tượng ở trong sân, thì kinh ngạc đến không ngậm mồm vào được. chỉ thấy thủ lĩnh quỷ tử Nhật Bản ôm vai kêu rên không thôi, mà ở trên mặt đất là một cánh tay đầm đìa máu đang rơi xuống. Nếu như bây giờ có ai nhìn thấy sẽ phát hiện ra ở trên miệng vết thương còn có một dấu vết đang thiêu đốt. Này, hắn lại có thể chặt đứt được cả tay của đại nhân. Hắn chặt đứt được cả cánh tay của đại nhân sao? Này, đại nhân có thể nói là người có thân thể cường hạng nhất của Đông Doanh Đại Đế Quốc chúng ta. Làm sao hắn có thể như thế chứ? Cái này là cái quái gì vậy? Ta hoa mắt rồi. Đại nhân làm sao có thể thua như vậy được? Hả? Mặc kệ đám tiểu quỷ Nhật Bản kia đang nói gì, chúng vẫn không thể tin nổi sự tình lại thành ra như vậy. Chương 357 Toàn diệt. Bạch Tử Cống thi triển ra thất tinh diệt quang trảm cũng không phải là kiếm khí đơn giản bình thường, mà là đem pháp tực, pháp lực ngưng tụ trong nháy mắt bộc phát, hình thành một luồng lực cực nóng, tạo ra một thủ đoạn để đối địch. Mà trận bạch quang kia cũng là vì khí nóng mà gây ra. Khí nóng vô cùng, thất tinh long uyên sắc bén, hai cái này kết hợp lại mới có thể chặt được cánh tay của tên thủ lĩnh quỷ tử xuống. Hơn nữa, bên ngoài miệng vết thương trên da thịt còn xuất hiện dấu hiệu bỏng rát. Hôm nay cho dù là thủ lĩnh quỷ tử có thể chạy thoát, nhưng vết thương kia khẳng định là sẽ không thể lành được trong một ngày hai. Thêm nữa, vấn đề bây giờ hắn có thể chạy thoát được hay không thì cũng cần phải suy nghĩ kỹ lắm. Uy lực của thất tinh diệt quang trảm tuy mạnh, nhưng vấn đề tiếp theo đó chính là tiêu hao quá lớn. Trong vài giây ngắn ngủi, pháp lực trong cơ thể của Bạch Tử Cống dường như bị rút đi đến 2/3. Nếu như không phải là chặt đứt cánh tay phải để cho thủ lĩnh quỷ tử bị thương nặng, chỉ sợ tiếp tục chiến đấu cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Bất quá trạng thái của thủ lĩnh quỷ tử cũng không khá hơn một tí nào, bởi vì bị Bạch Tử Cống chặt đứt tay phải cho nên công pháp bị phá, vóc dáng nguyên bản cao đến hơn 2 mét, bây giờ thu lại về 2 mét, kim quang trên người cũng dần dần rút đi, hơi thở của hắn cũng bắt đầu trở nên suy yếu. Thủ lĩnh quỷ tử cắn răng, ôm vai, run run rẩy rẩy nhìn về phía Bạch Tử Cống, lùi lại đằng sau. Hơn nữa, ánh mắt nhìn Bạch Tử Cống vô cùng oán hận. Các người, giết hắn cho ta. Bọn quỷ tử ở đằng sau ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, đều do dự. Rốt cuộc trong ấn tượng của bọn chúng, thủ lĩnh của mình là vô địch. Vậy mà Bạch Tử Cống lại có thể chặt tay của thủ lĩnh, chẳng phải là vô địch trong vô địch hay sao chứ? Còn do dự cái gì? Mau! Giết hắn cho ta! Một chiêu vừa rồi cũng đã để cho hắn suy yếu rồi. Nếu không, chúng ta làm sao có thể buông tha hắn được? Hơn nữa, chỉ cần ai có thể giết hắn, ta sẽ tiến cử vị trí kế nhiệm của ta. Bọn quỷ tử ở đằng sau không dám động. Tên thủ lĩnh quỷ tử chỉ có thể tung ra một đòn cuối cùng. Hắn tính, chỉ cần hắn còn sống thì mặc dù là cụt tay, hắn sớm muộn gì cũng có thể khôi phục lại. Quan trọng nhất là có thể giữ được vị trí trong thập nhị thần tướng. Nghe được ai giết Bạch Tử Cống là có thể kế nhiệm toàn bộ y bát để tu luyện lên thập nhị thần tướng. Hơn nữa nhìn trạng thái yếu ớt của Bạch Tử Cống kia là thật. Đám quỷ tử Nhật Bản liền bắt đầu triển khai công kích, sợ rằng nếu như mình chậm một bước, Bạch Tử Cống sẽ bị người khác giết chết. Thất sát quỷ anh, lên cho ta. Bách quỷ, âm sát tiễn, lên cho ta. Vô diện oán linh, giết hắn cho ta. Đủ các loại công kích từ trong đám người Nhật Bản vù vù bay đến, thẳng tới Bạch Tử Cống. Mà lúc này tên thủ lĩnh quỷ tử, sự chú ý lại đặt lên trên người của Phong Khải Hoa, sợ rằng là Phong Khải Hoa sẽ đến giúp Bạch Tử Cống. Phong Khải Hoa cũng nghĩ như vậy, nhưng Phong Như Nhất lại không cho. Đại nhân, tại sao không hỗ trợ? Bạch trưởng giáo lợi hại như thế nào, thế nhưng song quyền cũng không thể nào địch nổi bốn tay. Huống chi Bạch trưởng giáo đã tiêu hao quá lớn. Lúc này Phong Như Nhất nhìn thoáng qua đám người Nhật Bản kia cũng chẳng hề quan tâm. Chỉ là một đám gà đất chó sành, không cần phải lo. Quả thật, những tên quỷ tử Nhật Bản đi theo tên đầu mục này thực lực đều là những tán tu chẳng ra gì. Bởi vì những tu sĩ có truyền thừa gia tộc đều biết nếu như đi theo bọn quỷ tử này mà hành động thì chỉ có mà ăn cứt. Đôi khi thậm chí là cứt còn chẳng có mà ăn. Những kẻ có thực lực ăn thịt người đều là tự mình hành động. Tỉ như chính là Cúc Điền Quá Lang bị Bạch Tử Cống hành cho một trận kia. Nhưng điểm này Phong Khải Hoa làm sao mà nghĩ ra được. Được rồi, không sao, cứ xem đi. Phong Như Nhất liếc nhìn. Người mà lắm mồm, rông dài, ta ném người về âm phủ đó. Bị Phong Như Nhất uy hiếp như vậy, Phong Khải Hoa chỉ có thể câm miệng. Mà Phong Như Nhất vẫn dựa vào trên tường, trong tay lắc lư bầu rượu, dường như là nhìn vấn đề xem phim vậy. À, đúng rồi, người đem sự tình Bạch Tử Cống từ âm phủ về dương gian nói cho ta xem nào. Phong Khải Hoa lo lắng liếc nhìn Bạch Tử Cống, sau đó bắt đầu kể lại. Lúc này ở bên kia, Bạch Tử Cống nhìn thấy một đứa trẻ con bay đến phía mình thì khinh thường hừ lạnh. Không có vận dụng thất tinh long uyên, trực tiếp tay trái đưa về phía trước, đem thất sát quỷ anh kia túm vào trong tay. Sau đó dùng sức bóp mạnh một cái, nổ tung. Ngay sau đó, thân thể lách sang một bên. Một mũi tên tỏa ra hơi thở âm tà bắn đến, Bạch Tử Cống tay phải vung lên, thất tinh long uyên tùy tiện chặt đứt. Oán linh vô diện cũng một kích không thể làm gì được, trực tiếp bị một kiếm chém cho hồn phi phách tán. Cứ như vậy, Bạch Tử Cống hóa giải hết công kích của đám quỷ tử Nhật Bản. Bất quá nhiều kiến có thể cắn chết voi. Phong Khải Hoa lúc trước cũng đã nói, song quyền khó địch được bốn tay. Huống hồ pháp lực của Bạch Tử Cống đã tiêu hao quá nhiều. Bọn người Nhật Bản kia vẫn không ngừng công kích. Pháp lực trong tay của Bạch Tử Cống cũng dần dần cạn kiệt, sắc mặt cũng bắt đầu tái nhợt. Chú ý đến điểm này, lại thấy Phong Khải Hoa cũng không ý tứ muốn động thủ. Thủ lĩnh quỷ tử lớn tiếng. Hắn sắp không chịu nổi rồi, các ngươi mạnh mẽ lên. Nghe được tên thủ lĩnh nói, đám quỷ tử Nhật Bản như là được tiêm máu gà, trực tiếp đem toàn bộ sát chiêu tung ra. Mẹ nó chứ, này không ổn lắm. Nhìn công kích còn mãnh liệt hơn vừa rồi, khóe miệng Bạch Tử Cống lộ ra một tia cười khổ. Nhưng lúc này Phong Khải Hoa cũng vừa kể xong câu chuyện. Ý người nói là Bạch Tử Cống dùng thanh kiếm trong tay đã có thể phá được kết tinh của Huyền Âm Quỷ Vương. Dạ, đại nhân. Chẳng lẽ là có chuyện như vậy? Hiển nhiên là Phong Như Nhất sau khi nghe được chuyện này, trong lòng đã nảy sinh ý tưởng. Hắn nhân nâng tay lên hướng tới đám quỷ tử Nhật Bản, hư không mà chộp một cái. Tức khắc, đám quỷ tử Nhật Bản cảm giác trên người của mình như bị đè vào một ngọn núi vậy. Mà công kích của bọn chúng đánh tới Bạch Tử Cống tức khắc cũng bị đình trệ. Những quỷ hồn thức thần kia đều bị Phong Như Nhất trấn áp. Người là ai? Là ai vậy? Thủ lĩnh quỷ tử nhìn thấy Phong Như Nhất hiện ra, loang loáng ở bên kia, ở bên cạnh Phong Khải Hoa, cho nên cho rằng là Phong Khải Hoa làm. Phong Như Nhất cũng chẳng buồn để ý tới đám quỷ tử Nhật Bản này, bởi vì hắn vừa nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn. Chỉ thấy Phong Như Nhất vung tay, tất cả đám quỷ tử Nhật Bản ở bên kia liền đùng đùng nổ tan tành, hóa thành huyết nhục. Hơn nữa, linh hồn của bọn quỷ tử Nhật Bản cũng bị Phong Như Nhất không tha, lập tức lôi hết vào bên trong huyết cầu bé bét. Chương 385: Khách không mời mà đến. Phong Như Nhất đột ngột ra tay giải nguy cho Bạch Tử Cống, nhưng thủ đoạn lại vô cùng tàn độc, làm cho Bạch Tử Cống cau mày. Này Phong Như Nhất, ngươi làm cái gì vậy? Phong Như Nhất liếc mắt một cái cũng không trả lời, mà là tự tung tự tác vùng vùng huyết cầu. Mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ quảng trường, làm người ta như muốn nôn muốn mửa. Thấy Phong Như Nhất không trả lời mình, Bạch Tử Cống cảm giác dường như là mình đã mắc sai lầm khi mời Phong Như Nhất đến đây. Vài phút sau, ở trên quảng trường, Phong Như Nhất làm một động tác, quả cầu kia biến thành một hình người, đồng thời một cỗ hơi thở tà ý tỏa ra. Phong Như Nhất khống chế con rối đi vào bên trong phòng. Này, người muốn làm gì vậy? Thấy một màn này, Bạch Tử Cống không nhịn được hỏi lại. Muốn biết thì cứ im mồm mà xem đi, hỏi nhiều. Bạch Tử Cống nghe vậy, sau đó liền nhìn liếc nhìn sang con rối. Con rối bước vài bước đã đi vào trong phòng. Nguyên bản bốn lão tăng đang nhắm mắt, soạt một cái đều mở trừng mắt lên, đồng thời trong tay lập lòe kim quang. Thấy một màn như vậy, Phong Như Nhất lẩm bẩm. Quả nhiên là linh hồn còn chưa có hoàn toàn mất đi, còn có một tia linh tính. Hẳn đây là nguyên nhân của Phật cốt xá lợi. Tình huống là sao vậy? Bạch Tử Cống bước nhanh đi lên vào cửa, vừa lúc nhìn thấy con rối huyết sắc lập lòe huyết quang. So với kim quang của bốn vị tượng Phật kia là đối ngập với nhau. Này, ngươi cho rằng ngươi cũng để tâm đến Phật cốt xá lợi? Bạch Tử Cống trầm giọng. Phong Như Nhất quay đầu cười thần bí, làm cho Bạch Tử Cống không nghĩ ra rốt cuộc là hắn đang định làm gì. Phật cốt xá lợi tuy rằng là hiếm thấy, nhưng bằng vào tu vi của ngươi thì cũng chẳng có tác dụng mà dùng. Hơn nữa còn... Ta bảo ngươi im mồm đi, cứ lèm bèm như là đàn bà vậy. Bạch Tử Cống còn định nói nữa, Phong Như Nhất khoát tay một cái, đem Bạch Tử Cống chấn áp. Này, cái tên Phong hỗn đản này! Bị Phong Như Nhất chấn áp, Bạch Tử Cống trong lòng điên cuồng chửi mắng. Mà ở trong phòng, đám người Nhật Bản ngưng tụ thành huyết nhục đang từ từ đi vào, đối kháng với khí thế của đám tăng nhân. Cuối cùng cũng dần dần chiếm thượng phong. Bất quá thời điểm con rối máu me chiếm thượng phong kia, thì Phật cốt xá lợi Bạch Ngọc Tháp ở trong phòng lập lòe kim quang, từng trận Phật âm từ trong chân ý truyền đến. Phật cốt xá lợi và chân ý trợ giúp, thi thể của bốn vị tăng nhân khí thế tăng vọt, đem chân ý huyết quang áp xúc, chỉ có thể bao quanh thân thể trong phạm vi 10 cm. Hơn nữa, con rối huyết quang cũng bị ép cho liên tục lui về đằng sau. Xem ra đây là thủ đoạn mạnh nhất. Như vậy làm sao đây? Lúc này Phong Như Nhất nhếch mép. Có lẽ sau này ta cũng không phải lo. Phong Như Nhất một tay bấm ấn chú, sau đó liền túm Bạch Tử Cống lôi ra bên ngoài. Phong Khải Hoa cũng lập tức chạy theo. Phong Như Nhất đứng bên ngoài bắt thủ quyết. Khí thế trên người của con rối lập tức tăng lên vài phần, trong nháy mắt đem kim quang kia đè ép lại, rồi lắc mình xông thẳng đến trước Bạch Ngọc Tháp. Còn không đợi bốn vị tăng nhân kia động thủ, hai mắt con rối đột nhiên mở ra, toàn thân sáng ngời, phát ra một tiếng nổ đánh đùng một cái. Cùng lúc đó, Phong Như Nhất cũng kêu lên một tiếng. Trong nháy mắt vụ nổ phát ra, Phong Như Nhất dùng thần lực của mình đem vụ nổ khống chế ở trong phòng. Nếu không, vụ nổ khẳng định cũng sẽ làm sụp toàn bộ nơi đây. Thời điểm bùng nổ, Phong Như Nhất cảm nhận được là hơi thở uy lực vô cùng. Cũng vì vậy, tinh thần của Phong Như Nhất cũng bị tổn thương, thân thể có chút đứng không vững. Bất quá, Phong Như Nhất có tinh thần lực cách trở, cho nên mãnh liệt chấn động như vậy nhưng cũng không truyền lên bên trên. Vài phút sau, vụ nổ yên ổn xuống. Phong Như Nhất cùng Bạch Tử Cống và Phong Khải Hoa đi vào, nhìn thấy ở trong phòng đã bị nổ tan tành. Bạch Ngọc Tháp bị phá, Phật cốt xá lợi bè bét, không biết bị nổ văng đi đến tận đâu. Bản khắc đá chân ý cũng không có vỡ nát, nhưng bên trên cũng xuất hiện mấy khe nứt. Bốn tăng nhân kia là thê thảm nhất, đến cái thây còn lại cũng chẳng còn, chỉ còn bè bét mấy đoạn chân đứt tay gãy. Phong Khải Hoa nhìn Phong Như Nhất, không biết vì sao hắn lại làm như vậy. Trong trí nhớ của Phong Khải Hoa, Phong Như Nhất cũng đâu có phải loại người phá hoại đâu. Này Phong Như Nhất, người điên rồi đấy à? Vì sao phải làm như vậy? Bạch Tử Cống gầm lên. Phong Như Nhất cũng chẳng quan tâm. Tìm kiếm một hồi trong phòng, nhặt được khối Phật cốt xá lợi. Phong Như Nhất không nói hai lời, liền kéo Bạch Tử Cống đi đến trước Phật cốt xá lợi, nắm tay phải của Bạch Tử Cống, đem Thất Tinh Long Uyên đặt lên trên Phật cốt xá lợi. Ngươi làm cái mẹ gì vậy? Bạch Tử Cống vừa lên tiếng, đột nhiên rắc một cái, Thất Tinh Long Uyên mũi kiếm chém xuống Phật cốt xá lợi, xuất hiện một khe nứt. Đồng thời Bạch Tử Cống cảm giác được một cỗ năng lượng tinh thuần từ trong Phật cốt xá lợi tràn ra, xông thẳng vào Thất Tinh Long Uyên. Một màn như vậy, trên mặt của Phong Như Nhất lộ ra trầm trọng. Vân Hầu, khi ngươi đúc lại thanh kiếm, rốt cục ngươi đã động tay động chân cái gì vậy? Theo nguồn năng lượng tinh thuần dũng mãnh tràn vào trong Thất Tinh Long Uyên, Bạch Tử Cống cảm giác như biểu tình của Thất Tinh Long Uyên vô cùng vui sướng, đồng thời lại có một đoạn ký ức ngắn ngủi từ trong Thất Tinh Long Uyên dũng mãnh chảy vào trong thức hải của Bạch Tử Cống. Đoạn ký ức ngắn ngủi này là một chiêu thức trong hình ảnh là Cơ Trường Sinh mờ mờ ảo ảo đang đối mặt với bách quỷ, âm khí ngập trời. Một kiếm chém ra, trong phút chốc phảng phất thiên địa dường như chỉ còn duy nhất đạo kiếm quang này. Sau khi đạo kiếm quang này biến mất, những quỷ vật âm khí kia đều tan biến. Lợi hại thật. Mặc dù đã nhìn qua cảnh tượng Cơ Trường Sinh một mình đấu với đại quân của Đại Tần, nhưng bây giờ nhìn một màn này vẫn làm cho Bạch Tử Cống chấn động. Người này là tiền kiếp của ta sao? Bạch Tử Cống trong lòng lẩm bẩm tự hỏi. Nhưng hiện tại nhìn một màn này thì hắn khẳng định mình chính là chuyển thế chi thân của Cơ Trường Sinh. Bất quá vài giây sau, cảm giác này bị Bạch Tử Cống gạt đi, toàn tâm toàn ý bắt đầu suy nghĩ về chiêu thức kia. Rất rõ ràng chiêu thức này còn mạnh hơn cả Thất Tinh Diệt Quang Trảm, lĩnh ngộ cũng khó khăn hơn gấp bội. Một giờ sau, Bạch Tử Cống còn chưa lĩnh ngộ hết tinh túy của chiêu thức. Rốt cuộc làm sao mới có thể lĩnh ngộ được? Bạch Tử Cống đang nghiêm túc suy nghĩ. Bất quá ngay lúc này, ở bên trong thức hải của Bạch Tử Cống xuất hiện một vị khách không mời mà đến. Chương 359, Cơ Trường Sinh hiện thân. Ở bên ngoài, Thất Tinh Long Uyên đâm vào Phật Cốt Xá Lợi mà Bạch Tử Cống vẫn đang cầm ở trong tay, nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong thức hải. Bất quá ngay lúc này, Phật Cốt Xá Lợi nứt ra một cái khe, đột nhiên mất đi ánh sáng, giây lát sau liền tan thành bột phấn. Nhìn Phật Cốt Xá Lợi tan thành bột phấn, trong mắt của Phong Như Nhất sừng sốt. Theo Thất Tinh Long Uyên hấp thu thì làm sao có thể nhanh như vậy hút khô được Phật Cốt Xá Lợi? Trong đó nhất định là đó có biến cố gì. Mà cùng lúc này, ở bên trong thức hải của Bạch Tử Cống, một vị tóc xoăn ở bên tai màu vàng chắp tay trước ngực, lại trang điểm ăn mặc như là tăng nhân Tây Vực, xuất hiện ở trong thức hải của Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống tuy rằng còn đang trong giai đoạn lĩnh ngộ kiếm chiêu, thế nhưng đây là lĩnh vực thức hải của hắn, cho nên vị khách không mời này xuất hiện, Bạch Tử Cống lập tức có thể nhận ra. Nhìn thấy tăng nhân người Hồ này, biểu tình của Bạch Tử Cống đề phòng. Ngươi là ai? Không tồi, là không tồi. Tăng nhân kia nói một câu như vậy, làm cho Bạch Tử Cống cũng không nắm được. Là sao? Bạch Tử Cống cũng không hiểu lời này là có ý gì, nhưng nhìn thấy tăng nhân đi đến, Bạch Tử Cống ý niệm vừa động, ở phía trên thức hải xuất hiện một tòa núi đè xuống tăng nhân. Đây là thức hải của hắn, hắn cũng là chúa tể ở đây, có thể khống chế được tất cả. Nếu như bình thường mà nói, chỗ này Bạch Tử Cống là thượng đế, thượng đế muốn sao thì thành như vậy. Nói sáng thì phải có sáng, nói núi là phải có núi. Chỉ là tòa núi này áp xuống tăng nhân, ở trên đỉnh đầu tăng nhân lại tỏa ra Phật quang lóng lánh, một bàn tay khổng lồ đem chặn ngọn núi lại. Này làm sao có thể? Nhìn thấy bàn tay kia, Bạch Tử Cống trong lòng chấn động. Đây là thức hải của ta, lại có thứ gì còn mạnh hơn cả thức hải của ta xuất hiện? Trừ phi thực lực của tăng nhân này còn mạnh hơn Bạch Tử Cống rất nhiều. Không tệ. Tăng nhân vẫn không dừng bước, đi đến lại nói một câu tương tự như lúc nãy. Này, ngươi dừng lại cho ta. Đối mặt với tăng nhân kia, Bạch Tử Cống lại quát lên. Tăng nhân chỉ đưa tay điểm ra phía trước, kiếm vũ lập tức dừng lại. Tăng nhân vung tay áo, kiếm vũ lại xoay thẳng bắn tới Bạch Tử Cống. Bạch Tử Cống sợ đến mức toát cả mồ hôi, lại bắt đầu suy nghĩ khống chế thức hải, tiêu diệt đi kiếm vũ. Này, tăng nhân này đến tột cùng là ai vậy? Tại sao lại có thể vào trong thức hải của ta vậy? Nhìn tăng nhân từng bước đi tới, Bạch Tử Cống nghiến răng nghiến lợi, yên lặng lui về đằng sau. Chỗ này, ta là người duy nhất có thể khống chế được mọi thứ. Này, mà thứ tiếp xúc với mình chỉ có Phật Cốt Xá Lợi. Không lẽ tăng nhân này là tá túc ở trong Phật Cốt Xá Lợi? Bởi vì mình đã hấp thu năng lượng của Phật Cốt Xá Lợi cho nên mới có thể xuất hiện ở đây. Bạch Tử Cống nghĩ là như vậy, liền lớn tiếng. Người có phải là có liên quan đến Phật Cốt Xá Lợi hay không? Nghe được Bạch Tử Cống nói, tăng nhân này mới dừng lại. Bạch Tử Cống sắc mặt vui vẻ, bất quá giây lát hắn liền ngưng động lại, bởi vì sau khi tăng nhân kia dừng lại lại tiếp tục đi qua, hơn nữa vẫn nói một câu như vậy. Không tệ. Không tệ, không tệ cái bà mẹ nhà mày á. Bạch Tử Cống bị ép cho run rẩy quát lên một tiếng. Loang loáng, liền khống chế thức hải, một đống gai nhọn từ dưới mặt đất đâm lên, che chẳng chịt ở trước mặt. Hey, chết mẹ mày đi. Bạch Tử Cống vừa thở hổn hển vừa suy nghĩ. Nhưng đúng lúc này, âm thanh ầm ầm vang lên. Một tôn tượng Phật Thích Ca Mâu Ni tỏa ra kim sắc, từ dưới đất mọc lên, mà vị tăng nhân kia là được bao phủ bởi hào quang vạn trượng, xuất hiện ở đằng sau tượng Phật. Này, đây là thức hải của ta hay là thức hải của ngươi vậy? Như thế thì ai mà đánh được? Như thế không chơi. Nhìn thấy tôn Thích Ca Mâu Ni tượng này, Bạch Tử Cống lầu bầu chửi. Tựa hồ tôn Thích Ca Mâu Ni tượng dưới sự khống chế của tăng nhân vươn tay đè Bạch Tử Cống xuống, tựa hồ như một trưởng có thể đập chết hắn vậy. Muốn đập chết ta sao? Đừng hòng. Bạch Tử Cống đôi tay kết ấn. Triệu hoán pháp tướng được sao? Ta cũng triệu hoán pháp tướng. Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, hiện thân ra đây. Bạch Tử Cống lập tức nhớ lại phương thức triệu hoán tam thanh pháp tướng, nhưng hắn triệu hoán ra chính là thượng thanh pháp tướng, lại chỉ cao có bằng một nửa tượng của Thích Ca Mâu Ni. Nhìn thấy một màn này, Bạch Tử Cống khóe miệng giật giật, nghiến răng nghiến lợi. Cho dù là thấp bé, ta cũng tuyệt đối không thua đâu. Mồm nói là như vậy, nhưng nhìn hư ảnh tượng của tam thanh mình triệu hồi ra chỉ cao đến ngang bụng của tượng Thích Ca, Bạch Tử Cống cũng run rẩy. Mẹ nó, cái này thật sự là mẹ nó chứ. Bạch Tử Cống lập tức khống chế tượng của tam thanh công kích Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng giây lát đã bị đánh bại. Bạch Tử Cống cuối cùng cũng rơi vào trong tay tượng Thích Ca Mâu Ni. Không tệ. Cũng đáng. Tăng nhân cuối cùng cũng nói một câu hoàn chỉnh, bất quá cũng nói ra mục đích. Thì ra là tăng nhân này muốn đoạt xá Bạch Tử Cống để mà hoàn sinh. Thì ra là muốn đoạt xá ta sao? Giỏi. Nhìn tăng nhân đứng đằng sau tượng Phật, Bạch Tử Cống cười lên. Người thực sự là rất mạnh, ta không phải là đối thủ của ngươi. Bất quá ta xem thực lực của ngươi mạnh bao nhiêu thì đây cũng vẫn là thân thể của ta, không ai có thể cướp được. Ta có tình nguyện hủy hoại thân thể cũng không thể để cho ngươi đoạt xá được đâu. Nói xong, Bạch Tử Cống thời điểm muốn tự bạo, tự hủy đi thức hải. Nhưng lúc này ở trong thức hải đột nhiên xuất hiện một màn kiếm quang chói mắt, loáng một cái chặt đứt tượng tay của tượng Thích Ca Mâu Ni. Bạch Tử Cống rơi xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại là hình bóng quen thuộc xuất hiện. Người này không ai khác chính là Cơ Trường Sinh, kẻ đã xuất hiện trong ký ức của Bạch Tử Cống. Là ai? Tăng nhân cau mày hỏi. Là Bần Đạo Cơ Trường Sinh. Cơ Trường Sinh đứng đó nhàn nhạt nói. Này, không phải là Cơ Trường Sinh đã chết sao? Làm sao lại ở trong thức hải của ta vậy? Nhìn thấy Cơ Trường Sinh, Bạch Tử Cống bị dọa đến run rẩy. Này, các người định họp ở đây đấy hả? Một kẻ đã chết trăm ngàn năm, còn một người cũng đã được nhận định là chuyển thế, đột nhiên lại xuất hiện trước mặt mình, làm sao mà không kinh hãi? Bạch Tử Cống quả thật là rất run sợ. Cơ Trường Sinh. Tăng nhân kia trầm mặc, sau đó lại gật đầu. Không tệ, ta cũng lấy hết. Lấy? Ngươi có bản lĩnh hay không? Nghe được tăng nhân nói câu kia, Cơ Trường Sinh vung tay một kiếm, trực tiếp đem tượng Thích Ca Mâu Ni chém làm hai nửa. Thậm chí kể cả tăng nhân kia cũng bị chém thành hai nửa luôn. Một màn này Bạch Tử Cống đến trợn mắt há mồm. Nhìn lại vị tăng nhân bị Cơ Trường Sinh một kiếm loang loáng như vậy, không nói không rằng mà chém chết, vậy Cơ Trường Sinh này còn mạnh đến mức độ nào? Nếu như chỉ còn là chấp niệm thì ngoan ngoãn tiêu tán đi, đừng có hiện thân lại để mà gây mưa gió. Nhìn tăng nhân dần dần tiêu tán, Cơ Trường Sinh nhàn nhạt nói. Sau đó người quay sang Bạch Tử Cống. Tiểu Tâm Vân. Lời còn chưa nói xong, Cơ Trường Sinh liền mơ mơ hồ hồ mà tan biến. Cái gì? Tiểu Tâm Vân? Bà mẹ. Này, này, thế vừa còn định tổ chức họp ở đây mà. Này, có thể làm ơn quay lại nói rõ xem nó là như thế nào được không? Bạch Tử Cống mếu máo. Hết chương 359. Hết tập 50. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là cái thanh Thất Tinh Long Uyên này mỗi một lần hút được một nguồn năng lượng mạnh mẽ tinh thuần nào đó thì nó sẽ mở ra cho một chiêu thức cho Bạch Tử Cống. Và đồng thời bên trong Thất Tinh Long Uyên dường như nó cũng chứa một cái phần tàn niệm của chủ nhân cũ đời trước của Bạch Tử Cống, chính là Cơ Trường Sinh. Vậy là tiền kiếp và hậu kiếp gặp nhau, không biết rằng là bên trong đó nó có cái bí mật gì với cái câu nói dở dở dang dang của Cơ Trường Sinh như vậy. Theo như tập này thì chúng ta còn biết thêm được nữa, đó chính là không chỉ Vân Hầu là người giúp có liên quan đến tiền kiếp Cơ Trường Sinh của Bạch Tử Cống và kiếp này là người giúp Bạch Tử Cống, mà đến cả Phong Như Nhất cũng có liên quan. Qua cái câu nói là Phong Như Nhất đã mất rất rất nhiều thời gian thì mới thu thập lại được tàn hồn của Cơ Trường Sinh, thì có vẻ như là trước đây Cơ Trường Sinh không chỉ là chết để đi đầu thai chuyển thế, mà dường như là bị đánh cho hồn phi phách tán đó. Dường như là Cơ Trường Sinh đã bị đánh đến mức hồn phi phách tán, và Phong Như Nhất là một trong số những người đã vất vả để thu gom lại cái tàn hồn đó, những cái gọi là gì, tinh phách. Đó, thì bây giờ muốn được đầu thai chuyển thế thì cái điều quan trọng nhất là hồn phách phải đi vào luân hồi. Thế nhưng bị đánh đến mức hồn phi phách tán rồi thì làm sao mà luân hồi được? Thế mà vẫn luân hồi được thì có nghĩa là phải đi thu gom lại tàn hồn. Thì tôi dựa trên những cái tình tiết đưa ra thì tôi phân tích là như vậy. Ok, nếu như anh chị em nào mà có cái phân tích khác thì hãy để lại comment ở bên dưới và chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Có vẻ là những cái bí mật nó càng ngày là càng cảm giác nó quấn. Tôi chả biết là có nhiều bạn comment bảo là chả chuyện này nó không hay, nhưng mà tôi lại thấy nó càng lúc là càng quấn. Mình thấy tò mò cái tình tiết của nó. Ok, chúng ta sẽ cùng theo dõi những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.